Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyền 1 chương 8, ta muốn nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thiên Dương có chút không hờn giận, nhưng không thể nói trách cứ, chính là đối Vân Hy nói, Hy Nhi, vị này là cửu trưởng lão, nguyên lai là lão ta a, Hy Nhi gặp qua cửu trưởng lão. Vân Hy lễ nghĩa thực chu đáo, cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không tỏ vẻ gì. Địa vị tiên nhân siêu nhiên, làm cho hắn thói quen đối phàm nhân khinh thường, cho dù là đại tiểu thư cũng giống nhau. Huống hồ, vị đại tiểu thư này còn không cho hắn mặt mũi, đuổi đi một đứa cháu gái hắn thực thích, tuy rằng hắn tự biết đối lý không có tìm ra chủ lý luận, nhưng trong lòng cũng thực không hờn giận. Nghe nói tiểu thư sau khi ngã xuống vách núi, không nhớ rõ một số việc trước kia, xem ra quả thế a, ha ha, ngay cả vài cái lão già chúng ta cũng không nhận ra. Một lão già tóc hoa râm cười nói, một thân tiên phong đạo cốt, mặt mày thực hiền hòa, cười tùm tìm nhìn Vân Hy. Nhưng là thần thức tiểu thư cũng cường đại lên rất nhiều, có lẽ nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng a, nhà ánh mắt lão đầu thực độc a, vị này là nhị trưởng lão. Vân Thiên Dương đã sớm phát hiện thần thức Vân Hy cường đại lên rất nhiều, nhưng cho dù là hắn, cũng nhìn không ra duyên cớ. Không nghĩ tới vị nhị trưởng lão này cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra Vân Hy biến hóa, quả nhiên bất phàm. Mọi người nghe lời này, đều kinh hãi nhìn Vân Hy, thần thức cường đại là điều kiện tu luyện hàng đầu, lĩnh ngộ tiên thuật, linh khí nắm trong tay, triệu hồi linh sủng, cùng không ly khai thần thức cường đại. Chỉ có được cường hãn thần thức tài năng ở trên đường tu luyện có điều đột phá. Thần thức tiểu thư phế tài cương nhiên biến cường đại rồi. Hừ, thần thức cường thịnh trở lại đại thì như thế nào? Thái âm phế thể, nhất định không thể tu luyện, có thần thức cường đại kết quả vẫn là phàm nhân. Đáng tiếc tâm huyết của gia tộc nhiều năm qua như vậy. Lại là cửu trưởng lão, sắc mặt Vân Thiên Dương trở nên rất khó xem, mấy năm nay hao phí rất nhiều linh dược gia tộc ở trên người Vân Hy, trong gia tộc có một ít trưởng lão phê bình kín đáo, Vân Thiên Dương tự biết đối lý, đối các trưởng lão gia tộc đều lễ nhượng có thêm, không nghĩ tới cửu trưởng lão cương nhiên sẽ ở trước công chúng nói lời châm chọc này, chẳng phải là công nhiên khiêu khích sao. Ai nói thái âm phế thể sẽ không thể tu luyện. Vân Hy không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm thân nhân nàng, đặc biệt bởi vì nàng duyên cớ. Kiếp trước không có hưởng thụ qua tình thương của cha, một kiếp này có một phụ thân, là ông trời đối nàng ban ân, nàng như thế nào có thể cho phép phụ thân bởi vì nàng mà hổ thẹn. Vân Hy ngang nhiên không sợ nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Vân Hy nhất định sẽ đánh vỡ loại nguyền rùa này, ta có thể tu tập tiên pháp, cửu trưởng lão hãy mỏi mắt mong chờ. Có một số việc là mệnh đã định, không phải chỉ biết nói là được. Cửu trưởng lão khinh miệt đối Vân Hy nói, cho dù đại tiểu thư thiên tư thông minh cũng không thể cùng thiên đấu. Ha ha, khá lắm, số mệnh đã định, Vân Hy dựng thẳng lên tay phải chỉ khắp hoa lan, nhìn cửu trưởng lão. Như vậy khiến cho Vân Hy tính cho cửu trưởng lão một quẻ thì như thế nào? Mọi người có chút nghi hoặc không biết Vân Hy muốn làm cái gì? Xem bói, chẳng lẽ tiểu thư nói là trong tiên thuật lời tiên đoán thuật? Kia không phải ít nhất là tu sĩ đã ngoài cảnh giới thiên tiên mới có thể thi triển tiên thuật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn chỉ có tu sĩ đến cảnh giới thiên tiên, tài năng sơ khuy nói vận, dùng huyền diệu tiên thuật tính ra nhỏ tí tẹo cắt hung trong tương lai, do đó có thể xu cắt tị hung. Nhưng là muốn thi triển đại lời tiên đoán thuật chân thật, nhìn đến chuyện tương lai kia, nhưng là tiên tôn tồn tại trong truyền thuyết mới có thể thi triển tiên thuật. Tiểu thư phế tài cũng sẽ có lời tiên đoán thuật sao? Làm sao có khả năng, cửu trưởng lão đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là một trận cười nhạo. Xem ra tiểu thư một lần ngã thật là ngã hỏng đầu rồi, bắt đầu nói mê sảng. Vân Hy không để ý tới, một tiếng cười lạnh, bắt đầu rất nhanh bấm đốt ngón tay. Ma quỷ lão nhân, một bộ tướng đoàn mệnh, mệnh có thể tốt đến chỗ nào? Làm cho bồn tiểu thư tính tính ngày ngươi không hay ho ở đâu. Mọi người thấy Vân Hy nghiêm trang bấm đốt ngón tay, rốt cục nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, tất cả đều là thần sắc hoài nghi. Vân Thiên Dương cũng không có ngăn cản Vân Hy, hắn cảm giác nữ nhi của hắn không giống với trước kia, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, hắn cũng thực chờ mong, rốt cuộc Vân Hy muốn làm cái gì. Huyền học thế gia huyền hoàng thuật, Vân Hy ta tuy rằng gần học được gia lông, nhưng là căn cứ tướng mạo một người, đại khái tính một chút vận mệnh người này, vẫn là có thể làm được. Sau một lát, Vân Hy nở nụ cười. Cửu trưởng lão, nhân trung có hoành văn, ấn đường phát ám, hai hàng lông mày hạ điếu, đoàn mệnh chi tướng. Hơn nữa căn cứ Hy Nhi suy tính, chỉ sợ cửu trưởng lão ít ngày nữa sẽ có huyết quang tai ương, nhẹ thì chết, nặng thì gây họa đến con cháu a, mọi người nhất thời hút khí, này tuyệt đối là minh mục trương đàm nguyền rủa a, so với mắng chửi người còn ác hơn. Ai sẽ tin tưởng Vân Hy đại tiểu thư thực sẽ biết tính thuật. Ngươi, cửu trưởng lão chỉ vào Vân Hy tức giận đến dâu phát run, nếu không phải ngại thân phận Vân Hy, sẽ lập tức phát tác. Cửu trưởng lão vạn vạn phải bảo trọng a, Vân Hy cố ý thực tiếc hận thở dài. Nghĩ đến cửu trưởng lão đang lúc tráng niên, lại là trụ cột gia tộc Vân Thị gia tộc cương nhiên vận mệnh như thế không đông đảo, xem ra là thiên ý trêu người a, chúng mục tiêu là chuyện nhất định ai, cửu trưởng lão, Hy Nhi thật sự là muốn oán hận ông trời, đối ta Vân gia bạc tình như thế. Thiên đồ anh tài a, nhất tề đổ mồ hôi, mọi người thực sợ Vân đại tiểu thư nói thêm gì nữa, sẽ biến thành cửu trưởng lão truy điệu từ. Đại tiểu thư, ngươi không khỏi hơi quá đáng, như thế nào có thể nguyền rủa cửu trưởng lão như thế? Trong đám người một người tuổi còn trẻ phi thường khó chịu ra tiếng, Vân Hy mắt lạnh phiêu người nọ liếc mắt một cái, ánh mắt tựa như một phen chùy thủ, người kia lập tức đem cổ rụt trở về. Cửu trưởng lão rốt cục hoãn quá một hơi, phất tay áo một cái. Đại tiểu thư nhất định là nói bậy, lão phu đã 70, há có thể là tướng đoàn mệnh. Việc thần dị suy tính vận mệnh bực này, lại là một tiểu bối như ngươi có thể thi triển thần thông. Nguyền rủa lão phu như vậy, chính là nguyền rủa Vân gia. Thần sắc Vân Hy chợt tắt nhìn cửu trưởng lão, Hy Nhi vừa mới thật là nói bậy, mạo phạm cửu trưởng lão, mong rằng cửu trưởng lão đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, tha thứ Hy Nhi. Nhưng là Hy Hơ Hy muốn hỏi, nếu việc thần dị suy tính vận mệnh bực này, không phải tiểu bối như ta có thể thi triển thần thông, cửu trưởng lão lại dựa vào cái gì vọng đoạn vận mệnh Hy Nhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ cửu trưởng lão nghĩ đến ngài đã muốn là tiên tôn sao? Vân Hy lớn tiếng chất vấn, không thể nghi ngờ là cái miệng rộng, hung hăng chụp ở trên mặt cửu trưởng lão, nếu ta không có khả năng suy tính ra vận mệnh của ngươi, ngươi lại có thể nào vọng đoạn vận mệnh của ta? Ai dám nói bản thân có thể đoán được tương lai? Kia không thể nghi ngờ là đang khiêu khích tiên tôn, khóe miệng Vân Thiên Dương giật giật, xem ra là cố gắng nhịn cười. Trong đám người Vân Tương lặng lẽ cho Vân Hy dựng lên ngón cái. Trong các vị trưởng lão cũng có người âm thầm gật đầu, bình thường sớm không quen nhìn cửu trưởng lão ương ngạnh, hôm nay ở trước công chúng, cương nhiên bị tiểu nha đầu phế tài hung hăng giáo huấn, bọn họ đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Cửu trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận đến nói không ra lời. Huống chi, Vân Hy tiến lên từng bước nhìn chung quanh mọi người, thân hình nho nhỏ cương nhiên nháy mắt tản mát ra một tia lạnh thấu xương khí thế vương giả. Cho dù là thiên ý thì như thế, Vân Hy cũng muốn nghịch thiên mà đi. Cách chương.